Chương 391, trời cao mặt chim bay. Lão nhân gia nhìn rất chuẩn, bốn nước giằng co, một khi Thái Bình kết thúc, giáp tiếp theo, bốn nước sẽ lại là một hồi long tranh hổ đấu. Chuyện này, chúng ta tự hiểu rõ. Các ngươi đương nhiên hiểu, lão phu lần này vào kinh cũng không giúp gì được các ngươi, cũng chỉ là bức tượng gỗ, nhìn ngoài thì được, trong cũng không có gì. Lão phu để lại binh sĩ Ôn gia, bọn họ cũng không có bản lãnh cưỡi ngựa đánh trận, mạnh mẽ để lại, nói không chừng là phiền toái. Nhưng nghĩ đến cách cục hẳn không giống bình thường, dựa vào thành tích lần này của Trịnh đại nhân nhà ngươi. Mở phủ kiến nha là chuyện không thể, nhưng tính toán sở cầu, cơ bản cũng sẽ thoát khỏi hạn chế trước mắt. Có một đạo lý, ngươi ắt cũng hiểu, nếu chỉ chưởng binh, chung quy cũng chỉ là võ phu, lục bình không rễ, nhìn thì nổi bật, lại không chịu nổi gió táp mưa sa. Binh cần chưởng, nhưng dân sinh cũng muốn làm, hai cái, thiếu một cũng không được. Ngài nói đúng. Đối với vị cha vợ này, người mù cũng rất cung kính. Lão nhân gia biết lần này đi Yến Kinh, muốn giúp đỡ từ xa cũng khó, cho nên trước khi đi mới nói nhiều. Cũng coi như tấm lòng thành của lão nhân gia. Phiên trấn Càn Quốc, lấy tay quân là nhất. Tổ gia kém hơn, nhưng theo cái nhìn của lão phu, tổ gia ngày sau tất sẽ phát triển vượt qua Tây quân. Nói tới căn bản, nòng cốt của Tây quân, chính là năm đó khi Thứ Diện tướng công chưởng quản Tây quân, mạnh mẽ dung nạp rất nhiều quân môn, xác định vị trí đỉnh phong. Nhưng căn cơ của nó lại bất ổn, binh mã không giả, nhưng bên trên lại có quan văn áp chế, bên dưới một khi bị bóp chết tiếp tế, bọn họ nửa bước khó đi. Cho nên chỉ có thể trở thành đồ chơi trong tay chư vị tướng công, nói đi đông thì cấm đi Tây, dắt dắt vài vòng, Tây quân cũng tổn hao nguyên khí. Ngược lại, tổ gia tuy danh nghĩa cung thuận vô cùng, nhưng nó tọa trấn Đông Nam, trong tay có việc làm ăn hải mậu, lại thêm nó bình hải tặc, nên uy vọng với dân chúng rất lớn. Tự có tiền, lại nắm dân tâm, trước đó, đơn giản là lo trung khu kiên kỵ, cho nên vẫn cẩn thận chặt chẽ. Lần này Yến quốc công càn, một đường giết tới Thượng Kinh, càn hoàng phát lệnh cần vương, có thể nói, uy vọng trung khu đã mất. Uy vọng, nói vô dụng nhưng kỳ thực vẫn có chỗ dùng, chờ tổ Trúc Minh trở về, ngươi nhìn xem. Tổ gia quân tất không giấu giếm nữa, chiêu binh mãi mã mở rộng thực lực. Ta từng thấy tổ Trúc Minh này, nhìn như ấm lương, có nho soái chi phong, nhưng kỳ thực là nhân trung long phượng. Mà dân biển cũng như người Yến các ngươi rong ruổi trên hoang mạc, trời cao biển rộng, tâm, cũng giả nhiều. Lại thêm việc, Đại Yến tự lật môn phiệt, căn cơ ỷ lại bá tánh, tự cho là nắm thổ địa, nhưng chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi, các đời Yến hoàng không ai không nghĩ. Chỉ có điều là Yến Hoàng đương đại tìm được cơ hội. Đợi tới khi động thủ, 10 vạn trấn Bắc quân tốn hơn tháng liền dẹp Yên Môn Phiệt, cha cha. Cho nên, người vẫn cần hai chân mới có thể đi vững, phải học tổ gia, không thể học chung gia, càng không thể học môn phiệt Đại Yến. Ngài nói đúng. Đương nhiên. Lời lão phu nói, không hẳn ngươi không nghĩ tới, từ lần đầu gặp mặt, cho đến lúc cùng về Yến, ở đây một thời gian, nói một câu thật lòng. Lão phu nhìn người khác, đều là quyền vị càng cao thì giả tâm càng lớn, nhìn thấy Tôn Long ý kia, mới có thể đi nghĩ nếu bản thân ngồi lên thì sẽ thế nào. Các ngươi lại khác, các ngươi từ mới bắt đầu, đã quyết tâm ngỗ nghịch phạm thượng. Người mù cười cười, nói, kỳ thực cũng không phải. Không phải. Chẳng qua là thấy sống mơ mơ hồ hồ thì lại quá vô vị, chúng ta nghĩ, nếu đã sống ở trên đời này, dù thế nào cũng phải làm cuộc sống đặc sắc hơn một chút. Tự tại hơn một chút. Nếu đã muốn tự tại, vậy phải trèo lên trên, còn vị trí cửu ngũ mà ngài nói, đối với chúng ta, đối với chủ nhân nhà ta mà nói, kỳ thực không có sức hấp dẫn lớn như vậy, nhưng đã muốn tự tại, vậy phải ngồi trên vị trí mà không ai dám trèo lên đầu, như vậy mới thực tự tại. Tương tự như hôm nay nằm đây tắm nắng, trên đầu phải không có mây che. Vòng tới vòng lui, còn không phải vẫn là ý này. Ông Tô Đồng tức giận nói. Người mù có chút ngượng ngùng gật gù, đúng là cùng một ý, kỳ thực, lão phu không quá coi trọng các ngươi. Ta biết. Nhưng lão phu lại là vò mẻ không sợ vỡ. Đã sống tới chừng này tuổi, sớm đã nhìn thấu sinh tử, giờ làm việc cũng chỉ là muốn tìm việc vui. Nói tới binh mã Ôn gia, kỵ xạ không được, võ dũng cũng không được, nhưng đến cùng thì vẫn là người một nhà, lão phu chìm nổi cả đời, cuối cùng cũng được chết tử tế, nói tới căn bản. cũng là vì lão phu là số ít người làm việc thực trong quan trường Càn Quốc. Lão phu không thích khoa trương, giờ đến hộ bộ, vậy tự mình tính tiền lương, đến công bộ, vậy sẽ tự vào nhà xưởng, đến kênh đào ti, vậy tự thân lên đê, bất kể triều đình tranh đấu lợi hại tới mức nào, cũng không quản vị tướng công nào muốn chủ chính. Chung quy cũng đều cần người có thể thực sự làm việc. Năm mất mùa, người có nghề không chết đói, làm việc trong quan trường, kỳ thực cũng là đạo lý như vậy. Đám binh sĩ Ôn gia này, cũng không có tài năng kinh thế gì, nhưng làm công văn, văn án. Cũng có thể nói là lành nghề, lão phu gia giáo như vậy, đều đã được luyện qua. Ngày sau nếu chủ nhân nhà ngươi ra ngoài thủ thành, dưới tay cũng có một ít người hiểu tục vụ giúp đỡ, khuyên can đủ đường, mọi người đều là người nhà, là châu chấu trên một sợi dây. Đúng, đúng. Lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng ngựa. Người mù nói, là chủ nhân trở về. À, điểm lão phu hiếu kỳ nhất, chính là ngươi thân ở đây, rõ là mắt mù không thấy, nhưng cái gì cũng biết, thực sự khó giải thích. Đúng vậy. Người mù đáp lại. Nguyệt Khinh tự mình chuyển một tấm ghế tới, một lần nữa pha trà, chờ Trịnh Phàm tới nằm, Nguyệt Khinh lại đem ghế tới cho tứ nương ngồi, bản thân thì đứng bên hầu hạ. Trịnh Phàm sờ sờ chén trà, tứ nương hiểu ý, đứng dậy lấy một viên đá, lại lấy một cái bát lớn. Đổ nước trà, thêm một viên đá, Trịnh Phàm bưng lên uống ngụm lớn. Ông Tô Đồng nhìn Trịnh Phàm, cảm khái nói, đúng là người trẻ tuổi, hỏa khí vượng. Lúc khát nước, uống trà không đã. Trịnh Phàm lại nằm xuống, nói thật, rõ ràng mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, nhưng nằm cạnh hai lão âm nhân này, lại cảm thấy âm phong từng trận. Đã đánh giá thành tích, vốn là có thể lên thẳng làm tham tướng, có điều có người nói Triệu Cửu Lang can thiệp, để ta đi Tân Địa Tấn Quốc làm thành thủ. Nói tới đây, Trịnh Phàm cũng không nhịn được nở nụ cười. Thực đúng là buồn ngủ lại có người đưa gối. Vậy tốt. Ông Tô Đồng rất vui vẻ, tiếp tục nói, Tấn Địa mới phụ, nhân tâm bất ổn, cục diện bất ổn, nhìn thì gian nan, nhưng lại có đại tự do. Muốn sống an ổn. Đương nhiên là ở lại Ngân Lãng quận làm thủ hạ cho Hứa Văn Tổ là ổn nhất, Hứa Văn Tổ ăn một miếng thịt, Trịnh Phàm tuyệt không thiếu một ngụm canh. Nhưng để mưu cầu phát triển ngày sau, vẫn cần một khối thuộc địa chân chính. Nếu đi Tấn Địa, vậy trước cần chuẩn bị cẩn thận một chút. Người mù nói. Trịnh Phàm gật đầu, ta đã nói với Hứa Văn Tổ, thân là người Yến, tự nhiên phải có giác ngộ đi trước, Tấn Địa mới phụ, tất cần có người tới bảo vệ. Để nó triệt để trở thành yến thổ. Hứa Văn Tổ nói thế nào? Ông Tô Đồng hỏi. Hứa Văn Tổ rất cảm động, sau đó từ chối thỉnh cầu bổ sung lính mới cho ta. Chương 392, Ba Đường. Lần này xuôi nam, Thúy Liễu Bảo xuất động toàn thể 2.500 kỵ theo trấn Bắc quân, thương vong gần ngàn, có thể nói là thương gân động cốt. Vốn, Nam Vọng Thành đã huấn luyện một nhóm lính mới, bổ sung các chi quân bị thiệt hại. Nhưng Hứa Văn Tổ thấy Trịnh Phàm dự định bay về chỗ xa, liền quả đoán cai sữa cho Trịnh Phàm. Thân là một đô đốc, hắn đương nhiên không có lý gì đi nuôi con người khác. Lần này từ Trừ Châu Thành theo chúng ta, cũng có mấy ngàn càn quân thủ tốt đầu hàng. Ông Tô Đồng nói, ta không muốn ngụy quân. Ngụy quân lấy đâu ra sức chiến đấu? Đám người này đã sớm định hình. Người Yến tới, họ quỳ, lúc đánh trận sau này, khẳng định cũng sẽ quỳ, giá trị bồi dưỡng không lớn. Sở dĩ Ôn Tô Đồng nói vậy, cũng là có tâm tư, người trong đội ngũ Trịnh Phàm, càng nhiều người càng tốt, nhưng thấy Trịnh Phàm trực tiếp từ chối, tuy không hiểu ngụy quân là gì, nhưng cũng hiểu không phải danh từ tốt. Thuộc hạ nghe nói, bên Tấn Địa là do Trấn Nam Hầu thống ngự. Người mù nói, đất mới chiếm được, đương nhiên cần đại tướng thống ngự, như vậy mới có thể trấn được cục diện. Điền Vô Kính là cả mà ngay cả người thân cũng nói giết là giết, để hắn đi thống ngự Tân Địa. Quả thực thỏa đáng. Trước mắt, bách tính Ngân Lãng quận đều ngậm miệng không dám nhắc tới Điền Vô Kính, một khi Điền Vô Kính đi Tấn Địa, đúng là có thể khiến trẻ con dừng khóc. Ông Tô Đồng lắc đầu một cái, vị trí thành thủ của Đại Hạ lúc trước, giống tiết độ sứ của Đại Càn ta, chỉ có điều tiết độ sứ trưởng quản dân sinh chiến sự một quận, còn thành thủ chỉ phụ trách một thành cùng địa bàn xung quanh. Sau này, triều đình sợ đuôi to khó vẫy, cho nên phân hóa vị trí thành thủ, nay Yến Hoàng tái thiết chức này, hẳn là muốn mượn cách này đưa địa bàn mới vào phạm vi chưởng khống. Nếu đã cho ngươi tự chủ nhất định, vậy ngươi đương nhiên phải trả giá, quân lương khí giới. Đều không thể cấp cho, tự ngươi phải đi nghĩ biện pháp mà kiếm. Đây vốn là quy củ bất thành văn, người Yến ngươi có mấy điểm rất giống Mang tộc, kỳ thực từ lâu cũng đã quen thuộc quy củ này. Tỉnh Nam Hầu thống ngự Tân Địa, kỳ thực về binh lực vẫn có chút giật gấu vá vai, tuyệt đối không thể cho Trịnh đại nhân thêm bao nhiêu binh. Trịnh Phàm gật gù, kỳ thực hắn cũng đã nghĩ tới chuyện này, cảm khái, cho nên vẫn phải tự lực cánh sinh, độc lập tự chủ. Sâu sắc. Ông Tô Đồng thở dài. Trịnh Phàm liếc qua nhìn ông lão gia tử một cái. Tiếp tục nói, dựa theo ý lão gia tử, ta nên lấy nguồn bổ sung binh từ đâu? Có lão cố vấn ở bên, không dùng thì phí, hơn nữa người ta sắp phải tới Yến Kinh làm linh vật, giờ có thể tận dụng được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ông Tô Đồng chỉ xung quanh, nói, kỳ thực, Trịnh đại nhân ngài đã sớm chuẩn bị rồi. Chuẩn bị gì? Chuẩn bị tạo phản. Tuy rằng ngươi nói sự thực, nhưng có thể hàm súc một chút hay không, cần phải nói ra thoải mái như thế sao? Đúng, lão phu nói lỡ lời rồi. Ngươi nói tiếp. Thủ hạ của Trịnh đại nhân chia làm hai bộ phận chủ yếu, một phần là mang binh có bao nhiêu trung thành với Đại Yến. Tướng mạo mang tộc vốn khác người phương Đông. Khó mà hòa nhập. Một phần khác, lại là hình đồ môn phiệt, sớm đã có cừu hận với triều đình. Ý này chính là, ngươi từ bắt đầu đã chuẩn bị cho tạo phản, nhìn thành phần binh sĩ dưới tay là thấy. Lão Phu cho rằng, có thể tiếp tục như thế, dù sao, đúng như Trịnh đại nhân ngài nói, chúng ta cần độc lập tự chủ. Ngày sau nếu thực có vấn đề gì, chí ít cũng có thể đảm bảo binh mã dưới trướng, dù có ngỗ nghịch tạo phản, đám người này cũng đồng ý tạo phản theo ngươi, nếu không chỉ một đạo ý chỉ, hoặc một vị thượng vị giả lộ mặt, binh mã dưới trướng ngươi liền phản chiến không chịu sai khiến. Vậy chẳng phải là thành trò cười. Nói phương pháp. Trịnh Phàm nhắc nhở. Đúng, đi Tấn Địa, bước đầu là chiêu binh mãi mã, vấn đề tiền tài không cần phải lo. Nói xong, ôn Tô Đồng liếc mắt nhìn tứ nương bên cạnh Trịnh Phàm, lúc ở Trừ Châu Thành, phu nhân của ngài đã tự tay tính qua tất cả tiền hàng. Nghe tới đó, Trịnh Phàm lập tức nhìn sang tứ nương. Tứ nương mỉm cười gật gù. Đến cùng vẫn là người giỏi kinh doanh. Việc kinh doanh đã ngấm vào máu. Chủ thượng, tiền hàng chúng ta lấy được không ít, chờ hơi thái bình một chút, có thể chuyển lại đây. Ý này hẳn là, còn giấu ở Trừ Châu Thành. Hoặc phụ cận Trừ Châu Thành. Giấu ở đâu? Trịnh Phàm hỏi. Việc này, hắn cũng không biết. Lúc ở Trừ Châu Thành, Lý Phú Thắng đem toàn bộ việc khám nhà diệt tộc giao cho Trịnh Phàm làm, rất nhiều nhà giàu bị vét sạch, tuyệt đối đừng coi thường tài sản của những nhà này. Quốc khố của một quốc gia, kỳ thực cũng không có nhiều bạc, bởi bạc trong đó phần lớn là đã có dự toán. Ngược lại, trong dân gian, thường thường sẽ có những nhân vật phú khả địch quốc, lần này Đại Yến điều động mấy chục vạn đại quân, tiền để duy trì, chính là đánh cướp được từ các môn phiệt. Có điều lúc đó hắn lại giao chuyện đó cho người mù cùng tứ nương làm. Hắn không nghĩ tới, dưới con mắt của nhiều người như vậy, tứ nương vẫn có thể giấu được tiền hàng. Bẩm chủ thượng, giấu trong lăng tẩm của Phúc Vương. Phốc. Trịnh Phàm không nhịn được cười ra tiếng, Phúc Vương này, toàn thân trên dưới đều có giá trị a, quả thực là ép khô công dụng, ngay cả phần mộ cũng không tha. Chủ thượng, lúc đó ngài dặn chúng ta giúp Phúc Vương phủ an táng Phúc Vương, thuộc hạ cho rằng ý của ngài chính là giấu tiền vào trong đó. A. Nha, ngươi hiểu là tốt rồi. Trịnh Phàm phất tay một cái. Tam Nhi đã sớm đào một lối dẫn tới lăng tẩm Phúc Vương, ngày sau tìm người giả thành đội buôn đi qua là có thể đem hàng về. Được, làm rất tốt, ta rất hài lòng. Toàn bộ Trừ Châu Thành, sau khi trừ một phần khen thưởng sĩ tốt trấn Bắc quân cùng dân chúng địa phương, số còn lại cũng là lượng tài sản đáng sợ. Trịnh Phàm gật gật đầu, thầm nghĩ, bất luận trong thời đại nào, trong tay không có tiền, sống luôn cảm thấy hư hoảng. Như vậy thì tốt, đỡ phải phiền Tiểu Lục Tuệ. Nghe nói triều đình đang chuẩn bị sắc phong thái tử, Tiểu Lục Tử cũng không dễ dàng. Tiếp đó, Trịnh Phàm nhìn về phía ông Tô Đồng, lão hồ ly này, xác thực là người làm việc thực, nếu không nào có thể nhìn ra việc tứ nương ăn bớt. Ông Tô Đồng tiếp tục nói, Trịnh đại nhân có thể chiêu binh từ ba nguồn. Nói xong, ông Tô Đồng nâng chén trà, nhấp một ngụm. Hắn đang đợi Trịnh Phàm nói, nguyện nghe tường tận, hoặc cũng phải là rửa tai lắng nghe. Nhưng Trịnh Phàm trực tiếp nói một câu, có rắm mau thả. Phu phu. Ông Tô Đồng trực tiếp phun nước trong miệng ra ngoài, Nguyệt Hinh bận bịu lấy khăn tay giúp cha mình lau miệng. Người mù cũng cười cười, không nói. Chương 393, đột phá. Ông Tô Đồng có chút ai oán liếc mắt nhìn Trịnh Phàm, tiếp tục nói, có ba nguồn, thứ nhất, tấn địa mới phụ, tất có người yến chuyển tới. Đây chính là phương thức đồng hóa thường thường được dùng, giúp địa bàn mới sinh lực hướng tâm với trung khu. Di dân này, tất nhiên sẽ lấy các hình độ môn phiệt làm chính, những người này vốn có thù hận với triều đình, lại không thiếu người có chân tài thực học, có thể làm trợ lực. Tiếp tục. Hai là giả nhân của Thiên Đoạn Sơn Mạch cùng với phương Bắc, Trịnh đại nhân có thể điều khiển mang binh, nói không chừng cũng có thể hợp nhất giả nhân. Hừm, thứ ba thì sao? Đó chính là Tấn Quân. Tấn Quân. Người Tấn, kỳ thực cũng rất thiện chiến, lần này bại cũng là bởi nhiều nguyên nhân, nhưng không phải là Tấn Quân không mạnh, hơn nữa trong Tấn Quân có rất nhiều kỵ binh, mời chào lại, lập tức có thể thành lập kỵ binh. Có điều, muốn đem Tấn Quân cho bản thân sử dụng, phải tạo mối quan hệ với một người. Ai? Tấn Hoàng Ngu Tự Minh, tự mở năm môn quan để yến quân vào Tấn, hoàng đế bình thường không làm được chuyện như vậy, người có thể thả xuống, cũng có nghĩa là nhấc lên được. Lão Phu nghe nói, giờ Tấn Hoàng đã ở Yến Kinh làm lễ với Yến Hoàng. Chờ khi hắn về nước nhận sắc phong, Trịnh Đại Nhân có thể chuẩn bị một hồi, để ngài tiện đường hộ tống Tấn Hoàng đi phong quốc. Trịnh Đại Nhân là người giỏi thiết lập quan hệ, đối với điểm này, Lão Phu tin chắc không nghi ngờ, có điều vẫn cần cẩn thận, hợp tác với Tấn Hoàng, không khác nào tranh ăn với hổ. Hắn là hổ, còn chúng ta là sư tử. Nói xong, Trịnh Phàm quay đầu nhìn người mù, nói, lúc về viết thư cho Tiểu Lục Tử, để hắn sắp xếp chuyện này, sau đó để hắn hỗ trợ tác động một chút, chọn chỗ khá khá cho chúng ta. Chủ thượng, không phải ngài vừa nói, Tiểu Lục Tử cũng không dễ dàng sao? Hắn đã bước 99 bước. Cũng không ngại một cái rung này. Người mù gật đầu ra hiệu đã rõ, có điều vẫn cảm thấy chủ thượng làm vậy, có chút rất cặn bã. Nhưng lúc quay đầu nhìn Nguyệt Hinh, người mù đột nhiên cảm thấy, bản thân có vẻ không có tư cách oán thầm chủ thượng. Lão Phu mệt rồi, nghỉ một chút đây. Ông Tô Đồng được Nguyệt Hinh đỡ rời đi. Trịnh Phàm lại mở miệng nói, vì cha vợ này của ngươi, có chút thú vị. Đúng thế. Đáng tiếc, phải đưa tới Yến Kinh làm linh vật, nếu không để lại chỗ chúng ta, cũng có thể giúp ngươi sang sẽ chút áp lực. Từng. Lúc này, phiền lực từ xa xa đi tới. Trên vai phiền lực. Vẫn là tiểu kiếm đồng, hình thức này có vẻ như đã thành phương thức cố định lúc xuất hiện của hai người, tự như nhìn thấy gấu trúc, phần lớn thời gian đều thấy trong tay nó có gậy trúc. Chủ thượng, nàng nói muốn lấy một cái tên mới, nên tìm tới chủ thượng. Trịnh Phàm cười cười, chỉ phiền lực, tự ngươi đặt đi. Ta đặt, nàng không chịu, còn đánh ta. Tiểu kiếm đồng tức giận ông ngực. Ngươi đặt tên gì? Phiền lực cộc lốc cười nói, ta nói chúng ta đều là người hầu của chủ thượng, ngươi cũng là tỳ nữ của chủ thượng, cho nên đặt cho nàng một cái tên, kiếm tỳ. Cái tên này không tệ. Đi thẳng vào lòng ngươi. Trịnh Phàm vỗ tay một cái, chuyện này cứ thế định. Tiểu kiếm đồng sửng sốt, nàng thực sự không thể hiểu nổi, vị thủ lĩnh này lại tùy tiện đặt một cái tên như thế. Vừa nghĩ tới, 20 năm tiếp đó, nàng sẽ bị người ta gọi là tiện tỳ, đi ăn cơm. Tiện tỳ, chào buổi sáng. Tiện tỳ, thời tiết hôm nay thật tốt nha. Tiểu kiếm đồng có chút muốn nổi khùng, chỉ có điều cách nổi khùng của người thông minh khác người ngu ngốc. Chỉ nghe tiểu kiếm đồng mở miệng nói, ngươi kẹt ở bát phẩm bao lâu rồi? Hả? Trịnh Phàm đang chuẩn bị nắm tay tứ nương về ôn tập chăm pháp hôm qua. Nghe tiểu kiếm đồng nói, lập tức ngừng lại, lần nữa ngồi về ghế, nhếch chân lên, khóe miệng khẽ cong, ta cảm thấy đã lâu, nhưng có vẻ cũng không quá lâu. Đơn thuần tính thời gian tu luyện, Trịnh Phàm xác thực có thể tính là thiên tài, bởi không chỉ Đinh Hạo, Lý Phú Thắng cũng đã xác nhận qua, khí huyết của Trịnh Phàm trời sinh chất phát, quả thực căn cơ luyện võ tuyệt hảo. Nhưng hết cách, áp lực của hắn quá lớn. Trên người cổng thêm 7 tên ma vương cùng tiến lên, nếu kẹt ở một cảnh giới quá lâu, thậm chí có thể nhìn thấy ánh mắt khát vọng muốn ăn thịt người từ trong mắt các ma vương. Cảm giác đó. Tự như lão địa chủ đã có tuổi, ngồi ở nhà, mười mấy vị phu nhân trừng mắt nhìn chằm chằm. Ta có thể giúp ngươi từ bát phẩm đạt tới thất phẩm. Ngươi mấy phẩm? Ta không phẩm. Tiểu kiếm đồng nói rất hiển nhiên. Sư phụ ta nói, ta là tiên thiên kiếm phôi, kiếm ý thiên thành, trước khi xương cốt định hình, nếu luyện võ chỉ hại không lợi. Nhưng tuy ta không nhập phẩm, nhưng ta có kiến thức. Mạnh miệng. Cái gì mạnh miệng? Tiểu kiếm đồng khẽ cau mày. Người mù lại yên lặng đặt chén trà xuống, thúc giục, nói tiếp. Trịnh Phàm có lên cấp hay không rất quan trọng, các ma vương có thể khôi phục một phần thực lực. Đối với bố cục ngày sau sẽ có tác dụng rất lớn. Chí ít, nếu như tất cả cùng đạt tới thất phẩm, dựa theo thực lực đồng cấp vô địch của các ma vương, nói cách khác, bên cạnh Trịnh Phàm sẽ có thêm 7 tên cao thủ tiếp cận lục phẩm. Quan trọng nhất, năng lực đặc thù của một vài người cũng sẽ phát huy tác dụng. Tiểu kiếm đồng sợ người mù nhất, bởi nàng có thể nhìn thấu tâm tính của phần lớn người, cho nên nàng không dám chọc giận người mù, lập tức nói, võ giả cùng kiếm khác, trước khi đạt tới thất phẩm đều tương tự nhau, mà ranh giới của hai bên, kỳ thực cũng ở điểm này. Với võ giả mà nói, cần phải chú ý tẩm bổ khí huyết cho bản thân, lấy lực đoán thể, lấy khí phá quan, khí huyết ngoại phóng như thường, khí huyết như một, mới có thể thành thất phẩm. Với kiếm khác mà nói, lúc này sẽ tạm bỏ tu luyện khí huyết, chú ý nuôi kiếm ý của bản thân, lấy kiếm ý ngự khí huyết, lấy khí huyết bổ kiếm ý ngoại phóng, mới có thể vào thất phẩm. Hai bên nhìn như khác nhau, nhưng bản chất tương tự, cũng đều truy cầu mục tiêu khí huyết ngoại phóng. Trịnh Phàm nghe xong, hỏi, ý ngươi là, nếu ta muốn nhanh lên cấp, còn đi cần luyện kiếm ý. Kỳ thực, Trịnh Phàm cũng rất thích hình tượng kiếm khác. Phần lớn người đều có mộng kiếm khách A, nhưng bởi lẽ sinh ở Yến quốc, người Yến thích dùng đao, đặc biệt là mã tấu, đây chính là đại sát khí trên chiến trường, cho nên Trịnh Thủ Bị cũng chậm rãi thích đao. Dùng thuận tay rồi, tuy không thể nói là yêu thích, nhưng cũng không muốn đổi. Không phải, mà là bên cạnh ngươi có hắn. Tiểu kiếm đồng chỉ về phía người mù. Hắn có một năng lực rất khó tưởng tượng, có thể khống vật. Chương 394, Tiểu Khả Ái. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ phiền lực, tất cả cùng nghĩ được nguyên do. Trịnh Phàm vuốt nhẹ tay, nói, ý ngươi là, để người mù dùng niệm lực của hắn, giúp ta dẫn dắt khí huyết, hình thành ngoại phóng, dùng phương thức tư lợi này để lên cấp. Niệm lực. Là tên của cổ sức mạnh vô hình kia sao? Tiểu kiếm đồng hỏi. Người mù lại nhìn Trịnh Phàm, nói, chủ thượng, không thể làm. Trịnh Phàm gật gù, ưm. Mọi việc đều cần chú ý bước từ từ, dùng niệm lực mạnh mẽ thôi động khí huyết, tuy đúng là dễ lên cấp, nhưng phương thức mưu lợi này thường thường sẽ đem lại tác dụng phụ cực đáng sợ. Làm như vậy, so với Phúc Vương cắn thuốc thì có gì khác nhau? Thậm chí nếu như thế mà để Trịnh Phàm dừng lại ở thất phẩm cả đời, sau này các ma vương cũng chỉ có thể dừng ở vị trí này. Chuyện chỉ thấy lợi trước mắt, người nhìn xa sẽ không làm. Tại sao không thể, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành cường giả chân chính? Trong mắt tiểu kiếm đồng, nam tử Trịnh Phàm trước mắt này rất nhiều tâm kế, mà thường loại người như vậy, rất khó bước xa trên đường tu luyện. Người trên đời, thời gian chỉ có nhiêu đó, tinh lực cũng chỉ có nhiêu đó, chuyên tâm làm việc này, tự nhiên sẽ quên làm việc khác. Lời này, ta không thích nghe. Trịnh Phàm nói. Phiền lực gật gù, vươn ngón tay, bột. Búng tên đầu tiểu kiếm đồng một cái. Ôi, đau. Trịnh Phàm không để ý tiểu kiếm đồng, lại quay sang người mù, Lý Phú Thắng nói với ta, muốn phá quan, cần nuôi sát khí. Người mù nghe vậy, cho nên trận này chủ thượng giết người ít đi. Đại khái là vậy. Kỳ thực, có một câu mọi người không nói, sở dĩ Trịnh Phàm giết ít, là vì mỗi lần ra chiến trường, bên cạnh đều có ma vương hộ vệ. Thực không thể không hộ, một khi Trịnh Phàm chết, rất có khả năng mọi người cùng nổ chết. Đợi tới Tấn quốc, lại xem tình hình đi. Coi như người Tấn không tạo phản, không phải còn có giả nhân sao? Trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, có không ít giả nhân. Được rồi, ngươi tiếp tục tắm nắng, ta trở về nghỉ ngơi một chút. Tốt, chủ thượng. Trịnh Phàm đứng dậy, rời ghế, bước vào trong bảo, tứ nương đồng thời bước theo. Đi tới trước cửa phòng, Trịnh Phàm chợt phát hiện A Minh cùng Lương Trịnh đều đã ngồi trong, một người cầm chén trà, bên cạnh còn có một khối băng. Chủ thường. Chủ thường. Ồ, uống trà sao? Trịnh Phàm chào hỏi. A Minh khẽ mỉm cười, chủ thượng có muốn uống một chút? Không, ta không có sở thích uống máu. Chờ Trịnh Phàm vào phòng, Lương Trình cùng A Minh đồng thời yên lặng giơ ly rượu, cạch nhẹ một cái, sau đó cùng một hơi cạn sạch. A Minh thả chén rượu, lắc đầu một cái, hai người ăn cơm, có thể náo nhiệt một chút, cơm cũng ăn ngon hơn. Nhưng hai người cùng uống cái này, cảm giác là lạ. Lương Trình cũng gật gật đầu, ra hiệu bản thân cũng nghĩ tương tự. Chúng ta có tính là không thể chung phú quý không? Lúc trước hành quân đánh trận, hai người ở chung một lều vải, ban đêm thường cùng nhau uống, cứ thế qua ngày. Giờ đã không còn đánh trận, mỗi người có một phòng riêng, tự nhiên ngồi lại uống cái này. Lại không còn không khí nữa. Rốt cục, dù là hấp huyết quỷ hay là cương thi, đều không phải người thích náo nhiệt, ngược lại, càng thích yên tĩnh một mình hơn. Lời này không thể để bọn họ nghe được. Nếu không lại biến thành trò người cho người. Người tẻ nhạt, mãi mãi cũng không biết nói chuyện. A Minh đứng dậy, cầm một viên đá cùng bầu rượu, chậm rãi trở về phòng của mình, có điều, bước tới trước cửa phòng mình, hắn ngừng lại. Bản năng cảm thấy, tự như trước cửa có gì không đúng, nhưng lại không biết không đúng ở đâu. Do dự một hồi, cũng không nghĩ ra được điều gì, A Minh đẩy cửa phòng. Đập vào mắt, là hai bộ giáp trụ treo trên cửa, sau đó nghe, vù, một tiếng, giáp trụ bị một mũi tên bắn phá, sau một khắc, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực A Minh. Hắc nha, hiệu quả xuyên giáp không tệ. Âm thanh Tiết Tam từ trong phòng truyền tới. A Minh cắn cắn môi, nhìn bầu rượu trong tay, uống một hớp, lại cúi đầu, nhìn vết thương trên ngực có chất lỏng chảy xuống. Đẩy giáp trụ chắn trước mặt, A Minh nhìn thấy Tiết Tam đang cầm một cái nỏ, nỏ tuy lấy gỗ làm chủ liệu, thế nhưng vị trí then chốt như có bỏ thêm vật liệu đặc thù, có chút sáng lấp lánh. A Minh à, ngươi nhìn xem, thứ này ta mới làm được. Cải tiến cung tiễn, dùng tinh thạch đổi được từ chỗ đội buôn phương Tây, có điều giá cả có chút đắt, nhưng lực xuyên thấu thật không tệ, chỉ là không thể sản xuất quy mô lớn, sau này lập một tiểu đội đặc chủng cho bọn hắn sử dụng, hiệu quả hẳn không tệ. Nghĩ xem, nếu tiểu đội 20 người tới gần mục tiêu bắn một lượt, dù là võ đạo tông sư cũng phải bị bắn ra mấy lỗ chứ. Cho nên, vừa rồi ngươi cố ý trốn trong phòng ta, chờ ta trở lại bắn ta. Đúng vậy, ít nhiều cũng phải có người sống thử một chút chứ, hơn nữa sức phản ứng của ngươi vốn rất nhanh, tìm ngươi thử thì hiệu quả càng tốt hơn. Xuyên qua hai tầng tinh giáp, ngươi lại vẫn không thể tránh thoát, kha kha. Sau này dùng thêm chút hương liệu bôi trên mũi tên, lại nuôi thêm mấy con chó, thuận tiện nhặt tên lại, thứ này quá đắt. Tại sao trước đó không nói với ta một tiếng? Phí lời, nếu ta nói, ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi chỉ chịu bị chủ thượng bắn, chịu ta bắn sao? Cho nên, ngươi liền quyết đoán không hỏi. Đúng vậy, bắn một mũi tên ngươi cũng không chết, tháng sau lấy tiền của ta, may cho ngươi một bộ mới, kha kha. Ha ha. A Minh cũng nở nụ cười, khóe miệng lộ hai cái răng nanh, khí tức bắt đầu càng ngày càng tối tăm, tiểu gia hoa. Ngươi càng ngày càng nghịch ngợm a, chỉ là, trong lúc A Minh từng bước đi tới phía Tiết Tam, chợt ngừng lại. Bởi Tiết Tam đã yên lặng bỏ thêm một mũi tên lên nỏ, đầu mũi tên, tỏa ra ánh bạch, là mũi tên làm bằng bạc. A Minh. Tiết Tam nâng nỏ, ngáp một cái, đắc ý quơ quơ thân thể, ba cái chân nhấc lên cuộn sóng. Ai, nghịch ngợm đáng yêu a. Chương 395, linh hồn thể, mũi tên làm bằng bạc, ngươi phá sản như thế sao? A Minh mở miệng nói. Bạc rất mềm, không thích hợp làm mũi tên. Chỉ có đồ không thường dùng, mới có thể xưng là nghệ thuật. Tiết Tam vuốt nhẹ mũi tên, tiếp tục nói, hơn nữa, ai biết thế giới này có xuất hiện vài tên hấp huyết quỷ thổ dân hay không? Ta à, cái này là để ngừa trường hợp chẳng may đụng phải. Nếu không phải mấy lần thấy ngươi dùng huyết thực lại bỏ thêm tỏi, ta đã thực muốn ép tỏi bôi lên tiễn rồi. Các ngươi làm gì vậy? Âm thanh tứ nương từ ngoài truyền đến. Hả? A Minh hơi nghi hoặc nhìn tứ nương. Bởi hắn thấy tứ nương theo chủ thượng về phòng rồi. Nhanh như vậy. Có việc, nên tới xem một chút. Tứ nương nói. Đúng là có việc, phát hiện thi thể một tên mang binh, nên đã đem về. Lúc A Minh cùng Tiết Tam chạy tới, Trịnh Phàm cùng bọn người mù đã ngồi quanh ngoài bãi. Trên người Trịnh Phàm khoác một tấm áo choàng lông cừu, đang cau mày nhìn thi thể trước mắt. Tên mang binh này là đồn kỵ của Thúy Liễu Bảo, ý chỉ của triều đình còn chưa phát tới, Trịnh Phàm còn là thủ bị Thúy Liễu Bảo, huống chi tuy nói là đại chiến đã kết thúc, nhưng Yến quốc Càn quốc còn chưa nghị hòa, cho nên vẫn phải cảnh giới. Chẳng may Càn quốc có động tĩnh gì, ví như lần trước Chung Thiên Lãng tới, vậy lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Tên mang binh này chết rất thê thảm, trên mặt hiện thần sắc kinh khủng, quan trọng nhất là thân thể hắn lại lộ vẻ khô quắp mất nước. Ánh mắt A Minh hơi híp lại, là bị hút khô máu tươi. Lương Trình đứng bên cạnh, như đang suy nghĩ điều gì. A Minh tới trước mặt Trịnh Phàm, chủ thượng, không phải ta làm. Trong Thúy Liễu Bảo, người thích hút máu nhất chính là hắn, còn Lương Trình thì khác. Hắn coi máu tươi như cơm, còn Lương Trình chỉ là không có việc gì mới làm một điếu thuốc. Người mù nói, yên tâm, biết không phải ngươi làm. Trịnh Phàm cũng gật gù, nếu ngươi làm, sẽ xử lý tốt không để dấu vết. A Minh. Tiết Tam có chút kinh ngạc, không ngờ phụ cận nơi này lại có hấp huyết quỷ. Hắn vừa mới trêu chọc A Minh xong, chẳng lẽ mũi tên bạc kia lại phát huy tác dụng được rồi. Tiết Tam ột nhiên cảm thấy miệng hắn có chút thiên. A Minh liền nói, không nhất định là hấp huyết quỷ, trên đời này không ít người hấp thu khí huyết của người khác để luyện công pháp. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của ta, thế giới này, người càng cường tráng, cấp bậc càng cao, máu sẽ càng thơm ngọt. Có thể đây chính là nguyên nhân mà đối phương xuất thủ với mang binh. Bất kể nguyên nhân là gì, dám đụng đến người của chúng ta, nhất định không thể bỏ qua. Trịnh Phàm quyết định, đồng thời nói với người mù, phái người tới Nam Vọng Thành báo chuyện này cho Hứa Văn Tổ, để hắn tra mấy ngày gần đây có binh lính hoặc dân chúng mất tích hay không, mặt khác phái kỵ binh trong bảo trại ra lục soát, đối phương nhất định còn ở quanh đây. Đánh trận tổn binh thì cũng thôi, tuy đau lòng nhưng cũng có thể tự giải thích, nhưng đánh đã đánh xong, lại vẫn cứ tổn thất binh sĩ, Trịnh thủ bị quả thực có chút không chịu được. Đây chính là tài sản mà hắn chuẩn bị mang theo tới Tấn Địa nhậm chức, dưới tiền đề Hứa Mập Mạp không chịu bổ sung lính mới, hắn chỉ có thể dựa vào hơn 1.000 binh này đi Tấn Địa lập cơ nghiệp. Thuộc hạ tuân mệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Kỵ binh Thúy Liễu Bảo phóng ra ngoài tìm tòi, các quân trại phụ cận hỏi nguyên do, cũng dồn dập phái người ngựa ra ngoài hỗ trợ. Mấy quân trại dồn dập động, khiến số ngân giáp vệ còn sót lại lập tức truyền tin về, khiến tam biên Càn quốc vội càng, cho rằng Yến quốc lại có đại động tác. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó. Tra khám nhanh chóng. Đêm tới, một đội kỵ binh Thúy Liễu Bảo phát hiện một thôn xóm có vấn đề. Trịnh Phàm lập tức dẫn người mù, A Minh cùng với Tứ Nương đuổi tới, các ma vương còn lại đang dẫn đội tìm tòi, nhất thời không đuổi tới kịp. Thôn này không có tên, bởi bọn hắn là di dân Càn quốc mới tới từ mùa thu tụ cư một chỗ, đối với di dân Càn quốc, Yến quốc vẫn có thái độ tiếp nhận. Dù sao, bất luận là ở đâu, nhân khẩu đều là tài nguyên cực quý giá. Chỉ có điều sau khi Yến hoàng ngựa đạp môn phiệt, lại đại chiến, cho nên nhập tịch tạo sách vẫn chưa được thực thi. Cũng bởi vậy, các thôn xóm di dân dọc biên Ngân Lãng quận không ít. Thôn xóm như vậy, theo lẽ thường hẳn phải có mấy chục người, hẳn là một dòng họ ở Càn quốc cùng di chuyển qua, nhưng lúc này, trong thôn lại cực kỳ yên tĩnh. Từng dãy thi thể bị kỵ binh Thúy Liễu Bảo xếp ra, xếp trên đất trống. Nam nữ già trẻ đều có, A Minh kiểm tra thi thể, lật một thi thể nam tính lên, chỉ cái lỗ sau cổ người này, chủ thượng, thứ kia có thể không phải là người. Người mù đi tới, nhắm mắt lại, bắt đầu dùng tinh thần lực dò xét vết thương, sau đó ngồi xổm, dùng chạc cây vẽ một cái xúc tu thật dài, dựa theo tổn thương trong vết thương, thứ đâm vào trong cơ thể hẳn là một thứ dài như chân bạch tuộc. Nói xong, người mù còn nhìn sang A Minh, xé vị trí vết thương ra. A Minh cầm đao từ tay một tên giáp sĩ, bắt đầu cắt vết thương trên thi thể nam tỉnh. Nhung nhuyễn, như đã làm không biết bao nhiêu lần. Cắt lớp ngoài ra, đến gần vị trí vết thương, xuất hiện một vòng rất rõ tựa như bông. Chủ thượng, cái này hẳn là bộ phận trên xúc tu để hút máu. Trịnh Phàm cũng không cảm thấy buồn nôn, tiến bước lại quan sát, chậm rãi nói, nhưng tên mang binh trong bảo trại của chúng ta không có vết thương rõ ràng như hắn. Nói xong, Trịnh Phàm ra hiệu cho các binh sĩ lật các thi thể khác, phát hiện các thi thể khác đều có lỗ hổng. Không đúng, lỗ hổng to nhỏ không đều. Trịnh Phạm nói. Đúng, chủ thượng, thứ xuyên vào cơ thể hút máu không đều nhau, nếu như sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Người mù lập tức hạ lệnh cho các giáp sĩ bên cạnh, xếp những thi thể này theo kích cỡ từ nhỏ tới lớn. Các giáp sĩ lập tức nhận lệnh làm việc, đều là sĩ tốt từng chém giết trên chiến trường, cũng không có ai sợ thi thể, dù cho thi trạng khô quắc rất khủng bố. Xếp thi thể xong, người mù nói với A Minh, A Minh, người tới đoán ngày chết của bọn hắn. Việc này hẳn nên tìm Lương Trình mới đúng. A Minh vừa oán giận vừa kiểm tra, dù cho máu tươi của những thi thể này đã bị hút rất nhiều. Nhưng không thể hoàn toàn không để lại, A Minh có khả năng giám thưởng đánh giá huyết dịch cực cao. Tự như phẩm rượu đại sư, chỉ uống một hớp, liền có thể đoán được đại khái thời gian cùng phương thức bảo quản rượu. Sau một hồi, A Minh vỗ vỗ tay, người tử vong gần nhất là nữ nhân này, đại khái là chết 2 ngày trước, còn người chết sớm nhất là nam tử kia, đại khái 8 ngày trước. Vị trí vết thương trên cổ, thời gian càng gần, vết thương cũng càng nhỏ. Trịnh Phàm trầm ngâm một chút, nói cách khác, thứ kia, đang tiến hóa. Chủ thượng anh Minh. Chủ thượng anh Minh. Trước làm việc. Về nhà rồi nịnh. Trịnh Phàm nhắc nhở. Vậy có thể là yêu thú rồi. A Minh suy đoán, nghe nói thiên đoạn sơn mạch phía Tấn Quốc vẫn có yêu thú hoạt động. Tính công kích mạnh như vậy, hơn nữa còn có thể tiến hóa. Trịnh Phàm có chút không rõ, thực sự có chút thú vị. Người mù lại nhắc nhở, chủ thượng, nếu nói tới căn bản, tỳ hưu của Trấn Bắc Hầu cùng tỉnh Nam Hầu mà thả ra ngoài nổi điên, phá hoại cùng sát thương của chúng sẽ càng lớn hơn cái này. Thứ kia, đã ở thôn này mấy ngày? Chương 396, Ký sinh. Trịnh Phàm nghi ngờ nói, nhưng trên người những người này không hề có dấu vết bị giam cầm, đúng rồi, lúc các ngươi tới, bọn hắn chết trong nhà riêng sao? Bẩm đại nhân, đúng thế. Tả Kế Thiên đáp. Những người này là bị ăn theo từng nhóm. Đúng, trong tình huống bình thường, người thường dù không phải đối thủ của yêu thú, nhưng cũng phải chạy đi mới phải, hơn nữa phụ cận cũng không có dấu hiệu của yêu thú. Khả năng chỉ có một đầu yêu thú, nhưng đầu yêu thú này lại có năng lực khiến thôn dân ở nguyên chỗ chờ chết. A Minh bỗng cười, nhìn về phía người mù, nói, được rồi. Vừa rồi còn tưởng thân thích của ta, kết quả lại là thân thích của người mù. Câu nói vừa rồi là thảo luận trong kênh riêng của người mù, bởi các giáp sĩ khác còn ở đây, ban ngày phát hiện thi thể là đồng đội của họ, nói thẳng ra, có chút không thích hợp. Chủ thượng, nếu là một đầu yêu thú có độc mê hoặc là kỹ năng mê hoặc, thường thường sẽ có giá trị vô cùng lớn. Yêu thú có thể phun lửa, phun nước, cũng bình thường, nhưng nếu yêu thú tinh thần hệ, vậy công bình thường rồi. Lúc ở Đồ Mãn Thành, bên cạnh tên Winter phương Tây kia, người mù lại thấy một đầu hắc si, còn hắc si kia lại có thiên phú tinh thần hệ. Nhưng thiên phú lại không cao. Nhưng dù là vậy, thời điểm đặc biệt, loại yêu thú kia lại có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tự như ma pháp sư phương Tây, tinh thần hệ cùng không gian hệ là quý giá nhất. Trịnh Phàm biết người mù có ý gì, nếu có thể bắt sống dùng cho bản thân, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng Trịnh Phàm vẫn lắc đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, trước phải tìm được thứ kia đã, đừng để nó mai lại giết người. Vừa mới đánh trận xong, đang muốn nghỉ ngơi một chút chờ ý chỉ, Trịnh Phàm thực không muốn có chuyện gì bất thường. Đúng lúc này, Trịnh Phàm bỗng cảm thấy ma hoàng trước ngực rung lên. Sao vậy, nhi tử? Trịnh Phàm đưa tay lên ngực hỏi. A Minh có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ ma hoàng có thể cảm ứng được thứ kia tồn tại? Chủ thượng, lúc ngài vẽ ma hoàng, còn có thêm chức năng cảnh khuyển. Người mù chợt nói, không đúng, ma hoàng là linh hồn thể, nếu như ma hoàng có thể cảm ứng được thứ kia, vậy chẳng phải có nghĩa, thứ kia, cũng không có thực thể. Không có thực thể thì xuất tu là cái gì? A Minh hỏi ngược lại. Trịnh Phàm lại đâm chiêu mở miệng nói, ký sinh. Chủ thượng, ma hoàng có thể cảm ứng được sao? Người mù hỏi. Trịnh Phàm gật gù, sau đó, mắt trái bỗng bị một mảnh trắng đen hỗn độn bao trùm. Đây là một con người khác, mang theo tâm tình hờ hững với vạn vật sinh linh. Cách nơi này không xa, đi theo ta. Trịnh Phàm xoay người lên ngựa, thúc ngựa hướng chết tây, mọi người cùng theo sát sau. Kỳ thực, thì giác hiện tại của Trịnh Phàm rất kỳ lạ, bởi trong tầm mắt của hắn, bất cứ thứ gì cũng chỉ có hai màu trắng đen, chỉ duy nhất một vệt hào quang, chính là thứ đang tung bay trước mắt. Đây là khí tức mà linh hồn thể kia để lại. Linh hồn thể ở thế giới này không thường thấy, so với ma pháp sư tinh thần hệ còn khan hiếm hơn, nhưng cũng vừa hay, có người ứng đối. Không ai có thể nghĩ tới. Trên người Trịnh Phàm lại có một cái linh hồn thể, hơn nữa lại là linh hồn thể có suy nghĩ tư duy độc lập. Tương tự các ma vương khác, thực lực của nó cũng không hoàn toàn khôi phục, nhưng kinh nghiệm vẫn còn, đây cũng là nguyên nhân giúp chúng nó đối mặt với cao thủ cùng cấp vẫn luôn có thể thành thạo điêu luyện. Ma hoàng cũng vậy, thực lực của nó cũng không khôi phục, nhưng một số năng lực đặc thù của linh hồn thể lại thức tỉnh không ít, hơn nữa nó cũng hiểu vận dụng. Đội ngũ đi theo hướng chết tây không tới 10 dặm, trước mắt là một dòng sông, mặt sông không rộng, cũng không có tuyết tan. Mà lúc này, hai bên bờ sông, có hai nhóm người. Một bên là một đạo sĩ trung niên, đằng sau có 4-5 đệ tử tùy tùng. Một bên là một đôi nam nữ mặc hắc y, mà ma hoàng cũng lập tức thu lại khí tức, mắt trái Trịnh Phàm khôi phục bình thường. Kỵ binh Thúy Liễu Bảo chạy tới, hiển nhiên đã kinh động mấy người này. Nam tử áo đen bỗng mở miệng cười nói, được rồi, nhìn thế này hẳn không cần tranh nữa. Nói xong, nam tử áo đen lấy ra một mai lệnh bài, trực tiếp ném về phía kỵ binh Thúy Liễu Bảo, đồng thời cao giọng nói, mật điệp tư phá án, mong phối hợp. Tả Kế Thiên nhặt lệnh bài lên, kiểm tra một chút. Quay đầu nhìn Trịnh Phàm, gật đầu nói, đại nhân, đúng là lệnh bài mật điệp tư. Người mù lại nói, nhưng nhìn lại không giống người của mật điệp tư. Mật điệp tư có chút tương tự với ngân giáp vệ của Càn Quốc, mà hai cơ quan này có chút giống với cẩm y vệ mà đời sau vẫn nghe. Chỉ là, đôi nam nữ ném lệnh bài ra, nhìn thế nào cũng không thấy giống điệp viên, trái lại càng giống như phương ngoại chi nhân như đạo sĩ bên kia. Có điều, nếu đối phương đã lấy lệnh bài ra, theo truyền thống, Trịnh Phàm tự nhiên phải nghe theo hiệu lệnh. Ở những nơi khác, có thể sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Người của mật điệp tư muốn điều động quân đồn trú địa phương còn phải xin lệnh điều trần, nhưng vì ở Ngân Lãng quận, mật điệp tư là của tỉnh Nam Hầu, cho nên quan hệ giữa mật điệp tư cùng quân đội cực kỳ chặt chẽ. Như vậy, tình huống trước mắt rất rõ ràng, một bên là mật điệp tư, một bên thân phận không rõ, nghiễm nhiên là đối lập với mật điệp tư. Trịnh Phàm phất tay một cái, kỵ binh lập tức vây quanh đám đạo sĩ kia. Đạo sĩ trung niên trừng mắt hừ lạnh, người Yến đúng là dã man. Việc gì cũng muốn dùng mã tấu nói chuyện, há có thể trường trì. Nam tử trung niên lắc đầu một cái. Nói, thế nào thì cũng tốt hơn chó mất chủ nhiều, mổ nhắc nhở ngươi chú ý ngôn từ, lời này mổ hoàn toàn có thể truyền tới tai tỉnh Nam Hầu, trực tiếp gán tội oán hận cho thiên hổ đạo môn các ngươi, đến lúc đó cơ nghiệp đạo thống bị hủy, nguyên tội là do cái miệng của ngươi. Trịnh Phàm nhìn về phía người mù vẫn luôn phụ trách sưu tầm tình báo các nước, bao gồm cả các môn phái giang hồ, cho nên, gặp vấn đề không hiểu, liền nhìn hắn. Người mù không khiến Trịnh Phàm thất vọng, chủ thượng, tổ đình thiên hổ đạo môn ở trên thiên hổ sơn ngoài Lịch Thiên Thành Tấn Quốc. Ồ! Trịnh Phàm đáp một tiếng, Lịch Thiên Thành này chính là sào huyệt của văn nhân gia, đương nhiên, hiện đã thành nhà mới của tỉnh Nam Hầu. Nói cách khác, thiên hổ đạo môn này là hàng xóm mới của tỉnh Nam Hầu. Nói thật, làm hàng xóm với tỉnh Nam Hầu, áp lực thực không phải bình thường, dù sao, người nhà của tỉnh Nam Hầu còn cũng đã quy thiên. Nếu tỉnh Nam Hầu muốn, tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, mấy ngàn tỉnh Nam quân trực tiếp phá tổ đình thiên hổ đạo môn cũng là chuyện đơn giản. Trên thế giới này, có các giáo phái đa dạng, vô cùng đặc sắc, nhưng trước mặt đại quân, đều không đáng nhắc tới. Chương 397, giải quyết. Vị đạo sĩ trung niên lập tức biến sắc, hiển nhiên, lời nam tử trung niên kia thực sự uy hiếp được hắn. Ngọc Nhân lệnh này vẫn trấn áp trên thiên hổ sơn, trước mắt nếu nhốt lại, đợi phong ấn lần nữa, tự nhiên có thể lần nữa trấn áp ở thiên hổ sơn ta, phong nó họa hại nhân gian. Thiên hổ sơn đã là thổ địa của Đại Yến ta, càng đừng nói Ngọc Nhân lệnh này. Mà nói theo góc độ khác, mổ lại biết, 20 năm trước văn nhân gia đã mạnh mẽ đem Ngọc Nhân lệnh xuống khỏi Thiên Hổ Sơn, cung phụng trong tổ miếu, nếu không phải vậy, thiết kỵ Đại Yến ta chỉ phá Lịch Thiên Thành. Không tấn công Thiên Hổ Sơn ngươi, Ngọc Nhân lệnh này sao có thể lưu lạc ra ngoài? Nếu Thiên Hổ Sơn ngươi đã không bảo quản tốt, đương nhiên nên do chúng ta tới đón. Nghe tới đây, Trịnh Phàm xem như hiểu rõ. Cái gọi là Ngọc Nhân lệnh này, hẳn chính là thứ hút máu người kia, hẳn là một kiện tà vật, vốn là dù đặt ở Thiên Hổ Sơn hay Văn Nhân Gia thì đều bị trấn áp đàng hoàng, nhưng vì Yến Quân phá Văn Nhân Gia, cho nên dẫn tới Ngọc Nhân lệnh này lưu lạc ra ngoài. Hơn nữa còn lưu lại tới Ngân Lãng quận này. Thiên Hổ Sơn ta có biện pháp trấn áp Ngọc Nhân lệnh. Đạo sĩ trung niên hô. Được rồi. Mấy ngày nữa, các giáo phái tân địa các ngươi đều phải tới Yến Kinh triều phụng hoàng đế bệ hạ đại yến ta, nếu có biện pháp gì, mấy ngày nữa có thể chuyển giáp là được. Khinh người quá đáng. Nam tử mặt hắc y nghe vậy, lại nở nụ cười càng thêm sáng lạng, ngươi mới phát hiện. Lập tức, nam tử mặt hắc y liền trầm mặt lạnh lùng, trấn áp tà vật, phòng ngừa nó họa hại nhân gian vốn là trách nhiệm của người như ngươi ta, mô cũng không lo ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn. Còn vậy này giao cho nhà ai trấn áp, cũng không có gì để nói. Trước mắt, mổ tôn xưng ngươi một tiếng đạo hữu. Cho ngươi chút mặt mũi, ngươi giúp ta trước thu phục phong ấn Ngọc Nhân lệnh lại, nếu chút chuyện này còn làm không được. Ha ha, bệ hạ nhà ta trước giờ không thích nuôi người vô dụng. Nói xong, nam tử mặt hắc y lại nhìn sang phía Trịnh Phàm, làm phiền quân môn ở ngoài áp trận. Trịnh Phàm gật gù, hạ lệnh kỵ binh tản ra. Nói thật, ta chưa từng thấy đạo sĩ đánh nhau. Trịnh Phàm nhỏ giọng. A Minh gật gù, phụ họa, trước giờ đều đánh đánh giết giết, sớm đã quên trên đời này còn có nhiều phương thức tu luyện như vậy. Đúng vậy, có những lúc, nếu không phải nhìn tỳ thú của các tướng quân, ta lại cho rằng thế giới này không khác gì thế giới cổ đại của chúng ta. Trịnh Phàm cảm khái. Người mù lại nhắc nhở, chủ thượng, những thứ này chỉ là tiểu đạo. Huynh mùi Bách Lý Kiếm nhìn thấy thiết kỵ đại yến lập tức quay đầu chạy, đạo gia Thiên Hổ Sơn nhìn mã tấu cũng giận mà không dám nói gì. Xét cho cùng, vẫn là ai có binh mã, người đó có quyền lên tiếng hơn, thứ đại năng hở một chút là dời sông lấp biển, nháy mắt chôn vùi một quốc gia, hẳn là chưa tồn tại trên thế giới này. Ba người Trịnh Phàm còn đang nhỏ giọng nói thầm, mà bên kia, nam tử mặt hắc y đã bắt đầu bấm quyết. Cùng lúc đó, đạo sĩ phía đối diện cũng thi ấn. Đám người Trịnh Phàm lập tức yên lặng, chăm chú xem cuộc vui. Thậm chí người mù còn lấy ra ba quả quyết, cho Trịnh Phàm cùng A Minh mỗi người một quả. Vù. Một cuồng lam quang xuất hiện trước mặt nam tử mặt hắc y, sau đó lam quang lập tức rơi vào mặt sông đang đóng băng. Đào một kiếm trên lưng đạo sĩ trung niên cũng bay lên, vắt ngang trước người, đạo sĩ trung niên cắn chóp lưỡi, tinh huyết phun lên thân kiếm. Một khắc sau, tầng băng rạn nứt. Bên dưới như có gì đó bị bức phải thoát ra. Oanh! Một tiếng nổ vang truyền tới. Một đầu yêu thú có chút giống gấu đen từ trong nhảy ra. Đi! Đào một kiếm trong tay đạo sĩ trung niên bắn ra, xuyên thủng ngực gấu đen. Gấu đen cũng không bị công kích trí mạng, lại rít gào vọt về phía đạo sĩ trung niên. Đám đệ tử bên cạnh đạo sĩ trung niên lập tức cầm kiếm tiến lên, nhưng hắc hùng như không sợ chết, mặc cho kiếm xuyên qua thân thể. Vẫn không thèm quan tâm mà xông lên. Đạo sĩ trung niên đẩy hai tay, lòng bàn tay xuất hiện một tấm bùa, miệng đọc chú ngữ. Gào. Đúng lúc này, thân thể hắc hùng trực tiếp bành trướng lên, tự như quả bóng thổi căng, lớn hơn trước tới ba vòng. Tản ra. Đạo sĩ trung niên hô với các đệ tử. Nhưng lúc này, đã không kịp. Chỉ thấy một lòng khí lãng nổ tung, các đạo sĩ trẻ tuổi lập tức bị hất tung ra ngoài. Tàn nhẫn đập xuống đất, tử trạng cực thê thảm. Đạo sĩ trung niên phát ra tiếng gầm nhẹ, bởi trước ngực có hộ tâm pháp khí, cho nên dù bị khí lãng chấn thương, nhưng vẫn đứng vững không đổ. Hô, sau này cũng nghĩ cách kiếm một cái hộ tâm pháp khí. Trịnh Phàm mở miệng nói. Dù hắn có ma hoàng, nhưng ma hoàng một lần chỉ có thể ngăn được một kiếm, nếu có pháp khí như đạo sĩ kia, hiệu quả sẽ tốt hơn. Trên phương diện bảo mệnh, tăng cường năng lực sinh tồn cho bản thân, Trịnh Thủ Bị chưa từng keo kiệt. Chủ thượng, chờ tới tấn địa ổn định, ta có thể bắt đầu kết giao với các phương ngoại nhân sĩ, bọn họ hẳn rất tình nguyện đem bảo bối tổ truyền cho chúng ta. Tình nguyện, đương nhiên là không thể tình nguyện, nhưng chỉ cần biết nơi nào có đồ tốt, trực tiếp tới đoạt là được. Bên kia, thân hình đạo sĩ trung niên đã tiến lên, đầu hắc hùng kia mới tự bạo, thân thể khổng lồ có chút uể oải đi, nhưng vẫn còn đứng đó. Tấm bùa trong tay đạo sĩ trung niên trực tiếp áp sát người hắc hùng. Trong lúc nhất thời, Từng đạo ô lưới huyết sắc xuất hiện trên người Hắc Hùng, thân thể vốn tan tác của Hắc Hùng bị mạnh mẽ kìm trên đất. Phù phù một tiếng, ngã chổng vó ra sau. Mà lúc này, đôi nam nữ mặc hắc y mới qua sông mà tới. Ánh mắt đạo sĩ trung niên lạnh lùng quét qua nhìn hai người, lại nhìn các đệ tử bất động trên đất của mình, tâm tình xấu tới không thể xấu hơn. Nam tử mặc hắc y nói thẳng, mổ không phải cố ý bàn quan, ai cũng không thể tính được, Ngọc Nhân lệnh lại điều khiển yêu thú sông tới bên đó. Đạo sĩ trung niên không để ý tới lời giải thích này, kỳ thực, hắn lại tin tưởng, bởi lập trường của hai bên không giống nhau, nhưng một số trách nhiệm lại tương tự, đối phó với yêu vật, sẽ không ai chơi kế vặt. Mà quan trọng nhất, đạo sĩ trung niên biết, bên kia không cần thiết phải dùng kế này. Xé nó ra, tìm Ngọc Nhân lệnh. Nam tử trung niên nói với thị nữ bên người. Thị nữ gật đầu, rút bội đao tiến lên, trực tiếp mổ lưng Hắc Hùng. Hắc Hùng phát ra tiếng uể oải cuối cùng, triệt để mất sinh cơ. Thị nữ Hắc Y không để ý máu bẩn, bắt đầu tìm kiếm trong cơ thể Hắc Hùng, nhưng tìm tới tìm lui, lại không tìm được. Đạo sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, đầu. Hiển nhiên, Ngọc Nhân lệnh không trong thân thể Hắc Hùng, mà là giấu trong đầu. Ngọc Nhân lệnh nhỏ vậy sao? Nam tử mặc Hắc Y hỏi. Đạo sĩ trung niên giải thích, chỉ lớn hơn ngọc bội bình thường một chút. Ngươi không biết cũng bình thường. Nam tử trung niên nghe được giọng điệu châm chọc trong lời đối phương, nhưng cũng không tức giận. Ngươi yến không tin thần Phật, chỉ tin mã tấu. Lúc trước tiên hoàng tại vị, các tông môn phương ngoại đều sống rất tốt, nhưng từ khi Cơ Nhuận Hào đăng cơ, một tờ danh sách ban xuống, các tông môn đều bị tuốt sạch sẽ rồi. Cho nên, phương ngoại chi nhân ở Yến quốc không so được với các quốc gia khác. Các quốc gia khác thường thường có vị trí quốc sư, còn Yến quốc lại chú ý thực dụng, phương ngoại chi nhân có bản lĩnh thực sự, đều bị sắp vào mật điệp tư. Danh nghĩa là thuộc mật điệp tư quản lý, nhưng thực tế là do vị thái gia trong cung kia thống lĩnh. Giống như việc các môn phái võ lâm bị triều đình hợp nhất thành chó săn, cho nên kiến thức truyền thừa không so được với tông môn nơi khác. Dù sao, vị thái gia kia cũng không phải người có thiên tư siêu tuyệt gì, chỉ dựa vào quốc vận đại yến mà mạnh mẽ tiến lên. Xa xa, ba người Trịnh Phàm bắt đầu giao lưu riêng, nhìn bộ dạng này là giải quyết xong rồi sao? Trịnh Phàm hỏi. Chương 398, Thiên Ý, Chủ Thượng, hẳn là đã giải quyết, giờ nhặt trang bị rồi. A Minh nói. Người mù liền nói, Chủ Thượng, bọn họ chỉ có ba người, chúng ta ở đây có 200 kỵ, bắn tiễn một đợt, lại xung phong một cái liền có thể giải quyết. Phương ngoại chi nhân không giống kiếm khách võ giả, bọn họ am hiểu đối phó tà vật cùng thăm dò thiên cơ, nhưng không am hiểu giết người. Cho nên, 200 kỵ ở đây vọt lên một cái, có tỷ lệ rất lớn thành công đen ăn đen. Trịnh Phàm lại lắc đầu, không ổn thỏa. 200 kỵ ở đây, mang binh chiếm một nửa, kỳ thực mang binh càng đáng tin hơn, nhưng hình đồ binh cũng có gần một nửa. Mặc dù bọn họ oán hận triều đình, nhưng ai dám đảm bảo tất cả cùng một lòng, không để lộ bí mật ra ngoài. Người mù nghe vậy, gật gù, biết Trịnh Phàm muốn đảm bảo ổn thỏa, dù sao, giờ đang chờ ý chỉ triều đình đưa xuống. Nếu chẳng may có biến cố gì, quả thực cái được không bù nổi cái mất. Chỉ là, Chủ Thượng, thuộc hạ có một dự cảm, cái gọi là Ngọc Nhân lệnh kia, hẳn là thứ cực tốt. Ta biết, ta biết. Trịnh Phàm cười cợt, có điều, thứ là của ta, đều sẽ là của ta, thứ không phải của ta, tạm thời đừng cưỡng cầu. A Minh có chút kỳ quái nhìn người mù, hắn có chút ngạc nhiên. Người mù vốn rất thận trọng, sao hôm nay lại xao động như vậy? Có điều, rất nhanh A Minh đã nghĩ thông. Pháp khí các loại, đối với các ma vương khác mà nói đều là thứ vô bổ, dù là chủ thượng cũng đều đi con đường võ phu, nhưng chỉ có người mù, niệm lực của hắn mà phối hợp với pháp khí ưu tú, sẽ tạo ra hiệu quả càng lớn. Tự như khi hắn gặp một người nào đó, mà máu tươi của người kia khiến hắn thèm nhỏ dãi, hắn cũng không nhịn được xao động, đây là phản ứng sinh lý rất bình thường. Mà bên kia, thì nữ Hắc Y đã mạnh mẽ bổ đầu Hắc Hùng. Đúng lúc này, một đầu hắc xà từ trong đầu Hắc Hùng trốn ra. Trực tiếp vọt tới thị nữ Hắc Y, đồng thời cắn một cái lên cổ tay thị nữ, sau đó thân rắn vung một cái, trực tiếp bắn tới phía đạo sĩ trung niên đang điều tức. Nam tử mặc Hắc Y gầm lên một tiếng, không nghĩ tới, Ngọc Nhân lệnh lại song trọng ký sinh, trước ký sinh trên thân rắn, lại thông qua con rắn khống chế Hắc Hùng. Hoàn toàn khiến bọn hắn trở tay không kịp. Đào một kiếm trước người đạo sĩ trung niên trực tiếp bay lên, đâm trúng đuôi rắn, nhưng con rắn đã hé miệng, một đạo nọc độc hắc sắc đã bắn ra, trực tiếp bắn tung tóe lên mặt đạo sĩ trung niên. A a a a a a a. Đạo sĩ trung niên hét thảm một tiếng. Bùm, mặt điên cuồng lăn lộn trên đất. Nam tử mặt hắc y đã bấm quyết, chuẩn bị trấn áp đầu hắc xà này. Bụng đầu hắc xà này phình lên, hẳn là ngọc nhân lệnh trong đó. Một vòng lam quang lần nữa hiện lên trước mặt nam tử hắc y, trực tiếp che phủ hắc xà, thân rắn bị cưỡng chế ép trên đất, bắt đầu giãy giụa, nhưng hiển nhiên đã không thể tránh khỏi. Mổ lại muốn xem, ngươi bị phong ấn mấy trăm năm, giờ còn mấy phần năng lực. Thân rắn uể oải bỗng cứng đờ, một đạo huyết quang lóe lên. Phốc. Một cây đao trực tiếp cắt qua cổ nam tử mặt hắc y, nam tử mặt hắc y có chút không dám tin nghiêng đầu qua chỗ khác. Thấy thị nữ hắc y bên cạnh xuất hiện, trong con ngươi thị nữ mặt hắc y toát ra một luồng quang mang tương tự như trong mắt trắng. Phu phu. Nam tử mặt hắc y ngã trên đất. Một bên khác, Trịnh Phàm há hốc miệng, ánh mắt A Minh trừng lớn, khuôn mặt người mù cũng lập tức trở nên nghiêm túc, chủ thượng, câu tiếp theo của thuộc hạ tuyệt không phải nịnh nọt. Trịnh Phàm gật gù. Chủ thượng, có vẻ thuộc hạ nhìn thấy. Thiên ý. Vốn còn đang nghĩ có nên đen ăn đen hay không, kết quả đối phương đột nhiên lại tắt ngấm. Vận khí này, quả thực tốt đến khó mà tin nổi. Sau một khắc, Trịnh Phàm hồi phục tinh thần lập tức hạ lệnh cho Tạ Kế Thiên, dẫn tất cả lui lại. Tránh xa ra, tà vật kia có thể thôn phệ lòng người. Tà vật, đúng là tà vật. Chỉ ít trong mắt người bình thường thì thứ kia quả thực quá mức đáng sợ cùng quỷ dị. Nhưng đối mặt với quân lệnh của Trịnh Phàm, Tạ Kế Thiên vẫn chần chờ một chút, đại nhân, nghe lệnh làm việc, các ngươi đều là huynh đệ của TRM ta không thể nhìn các ngươi vô duyên vô cớ bị tà vật kia đầu độc. Trịnh Phàm nói đầy tình chân ý thiết. Đám kỵ binh lập tức cảm động, chỉ có Tạ Kế Thiên hơi cau mày suy nghĩ, lại lập tức nói, Mạc tướng tuân lệnh. Nói xong, hắn lập tức hạ lệnh cho đám kỵ binh xung quanh cùng rút đi. Đồng thời cao giọng giải thích sự quan tâm của Trịnh Phàm cho mọi người. Đợi đến khi đám kỵ binh lùi cả ra sau, A Minh cười nói, tên Tạ Kế Thiên này, đầu óc rất linh hoạt. Trịnh Phàm gật gù, chờ lần này trở về, để người mù tới tâm sự với hắn. Thuộc hạ rõ. Để đám kỵ binh rút đi không phải vì sợ bọn họ thương vong, nói thật một câu, thứ tà vật này có tà môn thế nào đi nữa. Nhưng đã bị đạo sĩ trung niên cùng nam tử kia đánh cho mất 7-8 phần uy năng, không còn mấy sức lực. Mọi người cùng tiến lên, dù có ai bị khống chế, vậy trực tiếp chém giết là được, thứ kia đã cạn dầu. Chẳng lẽ còn có thể đại sát tứ phương? Nếu Ngọc Nhân lệnh có thể làm được như vậy, chẳng bằng gọi nó là thần khí cho phải. Đẩy đám kỵ binh ra, sau đó mấy người bọn hắn xuất thủ, thu được thì là của mình, nếu có ai hỏi có thể bảo cuối cùng để nó chạy thoát. Nam tử trung niên khi nãy không giống mật điệp tư bình thường, hơn nữa đạo sĩ Thiên Hổ Sơn từ tận Tấn Địa cũng đuổi theo ngọc này tới tận đây, đủ thấy độ quan trọng của món đồ này. Muốn nuốt riêng, vẫn cần làm âm thầm cho thỏa đáng, nói không chừng sau này sẽ còn người truy tra chuyện này. A Minh, ta cùng chủ thượng lên trước. Ngươi ở bên xem tình huống. Người mù sắp xếp. Bản thân người mù là kẻ nắm giữ tinh thần lực, năng lực phản khống mạnh mẽ. Mà Trịnh Phàm thì có ma hoàng, muốn bị khống chế cũng khó. Dù sao với tính cách của ma hoàng, dù là mẹ kế cũng không muốn tìm, kẻ nào muốn khống chế Trịnh Phàm, có khác nào muốn trực tiếp làm cha ma hoàng, nó há có thể cho phép. Rõ. A Minh cũng không ý kiến, giờ đang tranh thủ nuốt riêng thứ này, nào có thời gian chậm rãi nói nhiều. Chủ thượng, thì nữ hắc y kia để thuộc hạ giải quyết, chủ thượng đi đối phó con rắn kia. Trịnh Phàm vốn muốn nói hắn có chút sợ rắn, có cần đổi hay không? Nhưng vừa thấy người mù đã đứng dậy đi về phía bên kia. Lập tức cũng khẽ cắn răng. Chương 399, Thánh Vật. Để bảo đảm một chút, liều mạng nằm giường vài ngày, Trịnh Phàm triệu hoán ma hoàng tới phụ thân. Tài ách, khủng bố, nguyền rủa. Các loại khí tức mặt trái vần quanh thân Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, đôi mắt hoàn toàn hóa thành đen trắng, không chút tí ti tâm tình. Ha ha ha ha. Có vẻ tình huống lần này không khẩn cấp như các lần trước, Trịnh Phàm quay đầu nhìn về phía A Minh, khóe miệng nứt ra hai bên, nở một nụ cười tiêu chuẩn của ma hoàng. A Minh. A Minh rất muốn đạp Trịnh Phàm một cú, nhưng nghĩ lại vẫn đành nhịn, nở một nụ cười thân sĩ đáp lại, sau đó đưa tay chỉ đối diện. Ra hiệu, cười xong, có thể làm việc rồi. Ánh mắt ma hoàng lần nữa hiện lên vẻ chẳng đáng, dành cho A Minh, cũng dành cho người mù. Thân là con ruột, con trai trưởng, đối với đám con nuôi này, bản thân đã có một cảm giác ưu việt cực mạnh. Hơn nữa, luận thực lực, ma hoàng vốn là người thần bí, cường đại nhất trong các ma vương. Không nói gì xa, lượng người đọc của nó cũng là tốt nhất. A Minh hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, cố nén suy nghĩ muốn đánh ma hoàng một trận, chỉ bên kia. Ngươi, nên tới đó. Ma hoàng quay đầu lại, nhìn về phía bên kia. Sau đó, khập khiễng đi tới. Hắn không chạy, mà dùng một tư thái quỷ dị chậm rãi bước. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể thấy được khớp xương cùng cơ thể Trịnh Phàm đang co rút lại, lắc lư theo nhịp điệu đặc thù. Mà lúc này, người mù đã tới trước mặt thị nữ hắc y, thị nữ mặc hắc y giơ đao lên, lại thả đao xuống, giơ đao lên, lại thả đao xuống, không ngừng lặp lại động tác. Sức mạnh tiêu hao hết rồi sao? Người mù đưa tay, chỉ về phía thị nữ mặc hắc y, niệm lực bắn ra, trực tiếp đánh thị nữ mặc hắc y ngã xuống đất, đao cũng rơi sang bên. Tiếp đó, màu da thị nữ mặc hắc y bắt đầu biến thành màu đen. Độc trắng bắt đầu hiển hiện. Người mù nhìn về phía hắc xà đang nằm rạp như không có bất kỳ sức lực, không vội tiến lên, thậm chí còn lui sau mấy bước. Dám chơi tâm cơ với lão âm nhân. Mà lúc này, Trịnh Phàm đã đi tới. Hắc xà nghiêng đầu qua một bên, tự như từ bỏ người mù, chăm chú với Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đi tới, sau đó, một cước đạp lên thân rắn. Oanh! Thân rắn bắt đầu cuốn lên, đồng thời hé miệng chuẩn bị cắn. Nhưng Trịnh Phàm lại dùng một tốc độ nhất chân không thể tưởng nổi, đồng thời đưa tay bắn, trực tiếp nắm ở vị trí bẫy tấc, ấn đầu rắn xuống dưới, một tay khác kẹp dọc thân rắn vuốt. Động tác này, tự như đang bóp chút kem đánh răng cuối cùng ra ngoài. Ầm! Đầu rắn trực tiếp nổ tung, một khối ngọc bội rơi ra. Ngọc bội tròn tròn, chính giữa điêu khắc bóng dáng một nữ tử. Vừa rơi xuống, ngọc nhân lệnh rung lên mấy lần, một đạo hồng quang trực tiếp bắn trúng Trịnh Phàm. Nóng, nóng quá. Trịnh Phàm cảm thấy môi trường trở nên cực nóng bức, tự như lúc này hắn không phải ở giả ngoại, mà đang trong một cái nồi, bị luộc. À! Một tiếng hét thảm từ phía trước truyền tới, chỉ có điều sương mù che chắn, nên Trịnh Phàm không thể nhìn thấy gì. À! À! Từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền tới. Có thê thảm, có uể oải, có ngắn ngủi, cũng có thất ngôn. Từ từ, sương mù trước mặt Trịnh Phàm bắt đầu tản ra, hắn nhìn thấy bản thân đang đứng trên một mảnh dung nham, mà bốn phía là từng tòa pháp trường. Trên pháp trường, từng nam tử mặc áo nỉ đang bị các loại cực hình dằn vặt. Cẩn thận quan sát, có thể thấy tất cả các nam tử ở đây đều chung bộ bóng người. Lại nhìn kỹ hơn, có thể thấy, tất cả, đều giống hắn như đúc. Đây là... Hắn đang chịu các loại cực hình. Hơn nữa, hình tượng trên pháp trường không giống hình tượng hiện tại của hắn, từ lúc tỉnh lại ở thế giới này. Trải qua không biết bao nhiêu chuyện, từ tu luyện, cưỡi ngựa, bắn cung, chém giết trên chiến trường. Thể trạng của Trịnh Phàm đã xa xa khác trước. Mà hình tượng trên pháp trường hiện tại, rõ là hình tượng lúc hắn còn đang vùi đầu vẽ tranh kiếp trước. Chủ thượng, nó đang tìm kiếm khe hở tâm linh của ngài, đang tìm kiếm thứ ngài khát vọng nhất, không cần gấp gáp, ma hoàng có thể giúp ngài. Thanh âm người mù thông qua tinh thần lực truyền tới. Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, ta không gấp, cũng không vội. Bởi, đây không phải khát vọng trong nội tâm của hắn. Đây, là khát vọng trong nội tâm của ma hoàng. Nhìn xem, luộc hắn, cắt hắn, đem hắn vứt vào vạc dầu. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phàm có chút dở khóc dở cười, nội tâm ma hoàng lại thù hận hắn tới mức độ này, cha cha. Là một người cha, nhìn thấy hình ảnh trong nội tâm con trai, cảm giác này thực có chút lạ. Hắn vẫn trêu chọc Tiếu Nhất Ba cùng Điền Vô Kính tự giết cha, kết quả là chỗ hắn cũng chẳng khác gì. Chủ thượng, ngươi chờ một chút, ma hoàng đã khóa ý thức của Ngọc Nhân Lệnh cùng với nó, thuộc hạ thử mở phong ấn trên người nó, Trên ngọc bội còn có phong ấn của Thiên Hổ Sơ, chỉ có điều có chút hư hao, nhưng vấn đề không lớn. Thuộc hạ chữa trị nhanh thôi. Trịnh Phàm gật gù, dù sao cũng là chờ, Trịnh Phàm cũng không muốn tiếp tục thưởng thức hình ảnh bản thân bị tra tấn, bắt đầu đi tới khu vực xám trắng. Đi tới, tiếng thảm thiết dần nhỏ đi, Trịnh Phàm cũng thoải mái hơn không ít. Dù sao, tiếng thảm thiết thì hắn đã nghe nhiều trên chiến trường, nhưng tiếng thảm thiết của bản thân, quả thực dày vò. Có điều, theo từng tiếng thảm thiết biến mất, từng tiếng nỉ non lại truyền lớn. Tự như có một đám người đang thì đọc, không phải niệm kinh, mà là đang cầu xin. Trịnh Phàm tiếp tục đi về phía trước. Đi tới, ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Trong ánh sáng, hắn có thể nhìn thấy, từng bầy giả nhân mặc da thú đang quỳ lạy, bên cạnh đám giả nhân, còn có từng đầu yêu thú nằm rạp. Giả nhân cùng yêu thú đồng thời quỳ lạy hắn, đồng thời cầu xin, mang theo thành kính lớn nhất. Đây là hình ảnh trong ký ức. Người mù, nghe được lời ta nói sao? Chủ thượng, nghe được, ta sửa sắp xong rồi đây, còn mày cũng không khó, chủ thượng nhẫn nại thêm một chút, lập tức có thể đi ra rồi. Người mù, hình như ta biết Ngọc Nhân Lệnh này là thứ gì rồi. Chủ thượng nhìn được hình ảnh ký ức còn sót lại trong Ngọc Nhân Lệnh sao? Trong Ngọc Nhân Lệnh hẳn là có khí linh. Có điều khí linh rất suy yếu, hơn nữa còn không trọn vẹn. Người mù, nếu ta đoán không sai, Ngọc Nhân Lệnh này, hẳn là thánh vật của giả nhân cùng yêu thú trong Thiên Đoạn Sơn Mạch. Chương 400, tâm sự, vậy thì tốt, không phải chúng ta chuẩn bị tới Tấn Địa sao, nếu bị phân tới một thành trí phía bắc gần Thiên Đoạn Sơn Mạch, có vật này, lại có đường để đi. Thực sự, vận khí có chút quá mức rồi, thuận lợi cứ như mơ vậy. Có điều, rất nhanh Trịnh Phàm liền phát hiện không đúng. Người mù, chờ chút, đừng vội phong ấn. Trịnh Phàm nhìn hình ảnh trong ánh sáng đột nhiên phát sinh biến hóa, hình ảnh giả nhân quỳ bái đã biến thành giả nhân phát điên. Yêu thú cũng phát điên, dường như có một cuộc chiến tranh nổ ra, hơn nữa còn không phải chiến tranh với bên ngoài. Hình ảnh Trịnh Phàm nhìn được hiện tại là hình ảnh mà Ngọc Nhân Lệnh nhìn thấy. Nếu như là chiến tranh đổi ngoại, vậy người nắm giữ Ngọc Nhân Lệnh hẳn phải đồng thời cùng đám giả nhân, yêu thú nhắm vào kẻ địch. Mà hiện tại, lại là đám giả nhân cùng yêu thú đồng thời nhắm về phía Ngọc Nhân Lệnh. Từng tên giả nhân chết trận, từng đầu yêu thú bạo thể, xương máu lan tràn, tiếng kêu rên rung trời. Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên trở nên ngổn ngang, tự như đoạn băng hình bị sước. Đột nhiên, hình ảnh lần nữa biến hóa, bốn phía vẫn là giả nhân cùng yêu thú, chỉ có điều số lượng giả nhân đã ít đi rất nhiều, hơn nữa ai cũng có thương thế trên người, đám yêu thú cũng trở nên uể oải. Vết thương khủng bố lộ rõ. Bọn họ như đang cầu xin điều gì đó, nhưng lần này, thanh âm đã không còn bất luận thành kính, ngược lại, chỉ có một cảm giác giải thoát. Sau đó, một tấm màn hắc ám buông xuống, tầm nhìn Ngọc Nhân Lệnh trở nên đen kịt. Chủ thượng. Được rồi, phong ấn nó đi. Được. Người mù dùng tinh thần lực kích thích trận pháp trên Ngọc Nhân Lệnh, trận pháp lần thứ hai vận chuyển, mạnh mẽ móc vào ý thức khí linh trong Ngọc Nhân Lệnh. Sau một khắc, Trịnh Phàm ngã rầm trên đất, trở về hiện thực. Trong tình huống bình thường, sau khi ma hoàng phụ thể, Trịnh Phạm chí ít đều cảm thấy thoát lực. Nhưng lần này có vẻ là không có chém giết, cho nên thân thể không bị tiêu hao nhiều, dẫn tới giờ ngoại việc có chút căng mỏi, cũng không có gì khó chịu khác. Hơn nữa tinh thần không chút uể oải, ngược lại còn đặc biệt tỉnh táo. Hẳn là năng lực của Ngọc Nhân Lệnh thiên về tinh thần, mà những sức mạnh đó đều đã bị ma hoàng cản lại, cho nên lần này ma hoàng phụ thể, Trịnh Phạm lại cảm thấy không đau không ngứa nhất. Người mù cầm Ngọc Nhân Lệnh trong tay, miếng ngọc bội này gọi là Ngọc Nhân Lệnh, hẳn là liên quan với nữ nhân được khắc trên mặt ngọc, có điều rất khó để nhìn được nữ nhân này đẹp thế nào chỉ bằng một miếng ngọc bội. Đến cùng vẫn là ngọc, hơn nữa hình điêu khắc không lớn, dù tay nghệ có xảo đoạt thiên công, cũng rất khó điêu khắc trong một mặt phẳng nhỏ mà tạo thành vẻ đẹp kinh tâm động phách. Lại thêm Trịnh Phàm sớm quen với các loại máy ảnh kỹ thuật số, các phần mềm chỉnh ảnh đời trước. Cho nên Trịnh Phàm nhìn một bức hình, phản ứng đầu tiên sẽ thực hiện phép trừ, bỏ thông mặt, bỏ lọc màu, bỏ mịn da. Có điều, nữ nhân trên Ngọc Nhân Lệnh, nhìn nét mặt còn có chút đầy đặn, thực sự đáng yêu. Người mù, lần này ta có chút sai lầm, còn may ta ở lại xem thêm một lúc, nếu không chết lúc nào cũng không biết. Chủ thượng có ý gì? Ngọc nhân lệnh này có thể từng là thánh vật của giả nhân và yêu thú trong Thiên Đoạn Sơn Mạch, có điều người nắm giữ nó hẳn đã có vấn đề, cùng bị giả nhân và yêu thú thảo phạt, cuối cùng ngọc nhân lệnh bị phong ấn. Còn vì sao sau này xuất hiện tại Thiên Hổ Sơn, hẳn là do người tấn công giả nhân, cướp sạch thần miếu của đối phương, cũng đào được vật này lên. Người mù khẽ cau mày, hiển nhiên hắn có chút thất vọng, nhưng lại có chút vui mừng. Còn mày không ngu ngốc cầm vật này tới Thiên Đoạn Sơn Mạch kết bạn, nghĩ thôi cũng hải. Món đồ này giao cho ngươi xử trí. Trịnh Phàm hỏi. Trước cứ cất đi, thực lực của thuộc hạ hiện tại còn chưa thể an toàn điều động nó. Người thông minh là tự biết bản thân. Trịnh Phàm gật gù, vậy để nó chỗ sa thác khuyết thạch. Chủ thượng anh minh, xử trí như vậy cực kỳ thỏa đáng. Chỗ an toàn nhất trong Thúy Liễu Bảo, chính là quan tài của sa thác khuyết thạch, để món đồ này ở đó, chẳng khác nào có sa thác khuyết thạch trông giữ, thực sự không sợ lỡ tay đánh mất. Bận rộn cả buổi tối, cảm thấy có chút phí tinh thần rồi. Trịnh Phàm cảm khái nói. Chủ thượng, vật này dù không thể hiệu lệnh được giả nhân cùng yêu thú, nhưng chờ thực lực chủ thượng tiến thêm một bước. Thực lực thuộc hạ cũng khôi phục một tầng, lúc đó nó có thể phát huy được tác dụng lớn, chí ít cũng có thể giúp thuộc hạ tăng một phần sức mạnh. Được, coi như đào bảo cho ngày sau dùng đi. Mấy người quay lại tụ họp với các kỵ binh, mặt ngoài nói là vật kia chạy mất, đồng thời phái người tới truyền tin cho mật điệp Tư Ngân Lãng Quận, lại để một nhóm người ở lại trông coi thi thể, những người khác trực tiếp về Thúy Liễu Bảo. Tả Kế Thiên vừa chốt ngựa, đã thấy người mù đi tới. Bắc tiên sinh. Tả giáo úy, nói chuyện chút chứ. Ti chức đã không phải giáo úy, Bắc tiên sinh. Rất nhanh sẽ lại đúng. Đa tạ Bắc tiên sinh. Chỗ ta có chút dưa cải, tới ăn chút. Nào dám không tòng mệnh. Kỳ thực, đối với hạng người tâm tư linh xảo này, Trịnh Phàm cũng không quá thích, bởi loại người này rất thiện biến, lại thêm dung mạo Tạ Kế Thiên khá giống hình tượng Lữ Bố, điều này càng khiến Trịnh Phàm nghĩ khác. Nhưng hết cách, giờ là lúc cần dùng người, độ trung thành của mang binh tuy cao hơn, nhưng hạn chế cũng rất lớn, xác thực cần loại người như Tạ Kế Thiên tới làm việc. Cũng may có người mù phụ trách chiến lược, cây gậy và củ cà rốt, không cần Trịnh Phàm phí sức suy nghĩ làm gì. Một đám ma vương đều là loại tâm cơ thâm trầm, nếu lại còn bị người trở tay âm lại, vậy cũng quá mất mặt rồi. Dặn dò tứ nương chuẩn bị nước tắm, Trịnh Phàm một mình cầm theo ngọc nhân lệnh cùng rượu thịt tới chỗ sa thác khuyết thạch. Đẩy cửa phòng, lại đóng lại. Nhiệt độ trong phòng lạnh hơn bên ngoài tới mấy độ, Trịnh Phàm không kìm được mà rùng mình một cái. Quan tài, thi thể. Những thứ này thường có thể khởi lên sự sợ hãi từ trong tâm một người, có điều khi biết người quen thuộc của ngươi nằm ở đây, vậy cũng không sợ tới mức nào. Để thức ăn xuống, lại rót hai chén rượu. Trịnh Phàm bắt đầu nói chuyện phiếm với sa thác khuyết thạch. Nói chuyện đi càn quốc, nói quân đội Yến quốc phá Nam Môn Quan, hủy diệt mấy chục vạn đại quân Tấn quốc thế nào, lại nói Phúc Vương Phi rất thành thục. Đương nhiên, sa thác khuyết thạch không thể đáp lời, nhưng hắn lại sẽ yên tĩnh lắng nghe. Là người, ai cũng có mấy chuyện muốn kể ra, nhưng rất ít người tìm được đối tượng để kể, có mấy lời, dù là nói với tứ nương cũng không thích hợp, càng khỏi nói tới các ma vương khác.